365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dũ hiện đang vô cùng lo lắng cho những gì Hạ Diệp Hàn gặp phải trong 4 năm theo Hoàng Lị. Khi Hạ Diệp Hàn mất tích, trên người có thể chỉ có mấy chục đồng, nếu như ở bên ngoài trôi nổi, 2 ngày sẽ dùng hết. Làm thế nào cô ấy có thể kết thúc 4 năm đó? Cảm giác cô ấy giống như đi đến một thế giới khác. Sửa chữa trí thông minh, vũ lực, tài chính, sức mạnh tội phạm và các hệ số khác đến cấp độ đầy đủ, và sau đó nhảy trở lại, làm một ông trùm. X nhắn tin, có liên quan mật thiết đến kinh nghiệm 4 năm của Hạ Diệp Hàn, hiện tại nếu muốn giải quyết bí ẩn, hoặc là phải nghĩ cách điều tra thân phận của X, hoặc là biết 4 năm này Hạ Diệp Hàn đi đâu, nhưng hiện tại hai điểm này đều là một cái kết thúc, trong lúc nhất thời tìm không thấy điểm đột phá. Thậm chí còn có thể vĩnh viễn không đột phá được. Rơi vào đường cùng, Sở Dũ tạm thời thả sự tình xuống. Ăn cơm tối xong, cùng Phương Đại Thác đến phòng nghiên cứu lầu 5. Ngày 5 tháng 12, Hạ Diệp Hàn đại náo bệnh viện Phúc Sơn, 1. Phúc Sơn, vốn, mưa thuận gió hòa, sau khi cô lăn qua lăn lại, biến thành ma quật, đầu tiên là nhân viên y tế, một số bị thương nhẹ, cần phải dưỡng thương, nhiều hơn là chấn thương tâm linh. Họ mặc dù kinh nghiệm bách chiến, gặp phải tình huống điên rồ cũng không ít, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy trận chiến lớn như vậy, đêm đó cảm thấy sẽ chết trong tòa nhà. Một lần nữa là bệnh nhân, mặc dù họ điên đến vui vẻ, sau khi bị khống chế cũng im lặng, không còn xuất hiện hiện tượng tạo phản, tập thể, nhưng bác sĩ để đảm bảo bệnh tình của họ có thể kiểm soát được, vẫn tiến hành kiểm tra từng người một, tránh để lại di chứng nghiêm trọng. Phương Đại Thác trở về thành phố Vọng Giang vào ngày 8 tháng 12. Từ sau khi trở về, hắn một mặt trợ giúp Sở Dũ điều tra chuyên án Hoài Hoa. Mặt khác, cũng đang chú ý tình hình bên Trường Nghiên, cũng may công tác tái thiết sau thảm họa của Bệnh viện Phúc Sơn tiến triển thuận lợi, hiện tại đã khôi phục hoạt động bình thường. Phía bệnh viện còn phát tin tức, cho quần chúng nhân dân thấy hiệu quả và chuyên môn của bọn họ. Điều này cũng làm cho Sở Dũ thở phào nhẹ nhõm. Sau khi vụ án xảy ra, nàng vẫn không còn mặt mũi gặp Tần Lệnh Thư. Chuyện này suy cho cùng rốt cuộc là tội lỗi của nàng. Nếu không phải nàng cố ý dẫn hạ ma đầu đến bệnh viện Phúc Sơn, bệnh viện cũng sẽ không trở thành tòa nhà ma quật. Hiện tại bệnh viện khôi phục bình thường, Sở Dũ cảm thấy vui mừng. Kỳ thật nàng rất muốn ở lại Phúc Sơn, cùng Tần viện trưởng khôi phục trật tự. Nhưng đoạn thời gian trước vội vàng chuyên án Hoài Hoa, rút không ra được. Cho dù vụ án sắp kết thúc, nàng vẫn phải tăng ca làm thêm một chút. Đối với Trường Nghiên bên kia, chỉ có thể từ xa tỏ vẻ quan tâm và chú ý. Phương Đại Thác và trưởng bệnh viện Phúc Sơn Hoàng Diễn đối phó xong, báo cáo tình huống với Sở Dũ. Hiện tại tình hình bệnh nhân trong bệnh viện đều bình thường. Nhân viên y tế kiểm tra đại bộ phận tình huống bệnh nhân, không phát hiện tình huống tổn thương não. Triệu chứng bệnh tình ban đầu cũng không nặng thêm. Sở Dũ gật đầu, tình huống bệnh nhân trong bệnh viện ổn định lại. Việc sau đó phải làm, chính là điều tra vì sao bệnh nhân lại đột nhiên mất khống chế. 2 tháng trước ở bệnh viện Cẩm Thủy, bọn họ cũng nghiên cứu qua cùng một vấn đề, nhưng không có kết quả rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh nhân phát bệnh chỉ là phát bệnh mà thôi, tìm không ra nhân tố ký, điểm chung duy nhất là bọn họ đều ở bên cạnh Hạ Diệp Hàn. Bệnh viện Cẩm Thủy, vô công mà trở về, Sở Dũ cảm thấy có thể là mẫu ít hơn. Tuy rằng Hạ Diệp Hàn ở Cẩm Thủy nửa tháng, nhưng số lượng bệnh nhân mất khống chế xuất hiện có hạn. Hiện tại tình hình bệnh viện Phúc Sơn rất khác nhau. Cơ hồ một tòa nhà xuất hiện tình huống mất khống chế, số lượng bệnh nhân phát sinh nhiều hơn, đối tượng có thể quan sát cũng tăng lên. Đây đối với công việc hàng ngày của bệnh viện là tai họa, nhưng đối với công tác nghiên cứu lại là chuyện tốt. Hơn nữa sau khi sự việc xảy ra đêm đó, Sở Dũ nhận thấy một hiện tượng, bệnh nhân mất khống chế. Tập trung chủ yếu ở tầng 4 và tầng 3, lúc ấy cô và Tống Khinh Dương đi châm cứu, hạ gục bệnh nhân phát bệnh, rõ ràng cảm giác tình huống tầng 1 và tầng 2 tốt hơn rất nhiều. Trên hành lang bệnh nhân cũng nhiều, bất quá phần lớn là ra ngoài quan sát, không biết đã xảy ra chuyện gì, tinh thần cùng tâm tình còn ở trạng thái bình thường. Mà lầu 3 lầu 4 thì khác, nhất là tầng 4, người ở lầu 1 điên chỉnh tề, Sở Dũ chú ý quan sát qua. Bệnh nhân tầng 4 phần lớn đều có triệu chứng tâm thần, ví dụ như tâm thần phân liệt cùng vọng tưởng chướng ngại vật, nhưng không biết cái này có thể làm nguyên nhân xuất hiện mất khống chế hay chỉ vì tầng 4 là nơi khởi đầu của Hạ Diệp Hàn Tác Yêu. Sau đó cô lại ở lầu 3 dạo một vòng, có thể không xuống lầu 1-2, cho nên nơi đó có ít bệnh nhân phát điên hơn. Bây giờ, Bệnh viện Phúc Sơn cũng đang phân tích nguyên nhân, muốn quản lý trong tương lai để làm tốt các biện pháp phòng ngừa, để tránh thảm họa tái diễn. Phương Đại Thác lật lại ghi chép, đến một bài viết dài, từ sắp xếp sửa chữa của nhân viên y tế, đến kiểm tra toàn thân bệnh nhân, cuối cùng cũng đưa ra kết luận, hiện tại vẫn chưa có kết luận. Sở Dũ nhướng mày, công việc của bệnh viện hiện nay đã tiến hành đến bước nào? Bởi vì một số bệnh nhân tự phát bệnh liên tục, không thể giao tiếp bình thường, và một số bệnh nhân từ chối giao tiếp, để có được tình hình cụ thể của mỗi bệnh nhân, cần một thời gian nhất định. Sở Dũ tỏ vẻ lý giải, bệnh nhân có triệu chứng tâm thần, vốn không dễ giao tiếp, bất kể là xuất hiện ảo giác vọng tưởng, cảm xúc đạm mạc, ý chí suy giảm, hay là rối loạn ngôn ngữ ly đề, đều không thể biểu đạt chính xác thông tin, muốn có được phản hồi của bọn họ, cần phải đủ kiên nhẫn. Phương Đại Thác lật ghi chú của mình sang trang cuối cùng. Nhưng bây giờ nhận được phản hồi, ít nhất 5 bệnh nhân nói rằng họ đã nhìn thấy những con quái vật trắng vào đêm mùng 5 tháng 12, tấn công họ. Quái vật màu trắng, đúng, mặc quần áo màu trắng, tóc tai bù xù, muốn cắn bọn họ. Sở Dũ không khỏi nhíu mày, nghe như thế nào giống như cô hồn dã quỷ đây. Có ma ám nào trong bệnh viện không? Trước đây bọn họ có thấy tình huống tương tự không? Không có, đây là lần đầu tiên xuất hiện. 5 bệnh nhân này đang ở trong cùng một phòng bệnh, hay phân bố trong các phòng khác nhau. Phương Đại Thác, các phòng khác nhau, đều thấy tình huống tương tự, nhưng hiện tại vẫn đang hỏi bệnh nhân khác, cho nên còn khó đưa ra tóm tắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dũ gật gật đầu, có chút đau lòng nhân viên y tế Bệnh viện Phúc Sơn, vốn đang ở bệnh viện tâm thần, bầu không khí tương đối khiêu chiến, thỉnh thoảng lại nhảy ra một bệnh nhân dương nanh múa vuốt. Sợ tới mức lòng người run lên, hiện tại còn xuất hiện tình huống giống như bị ma ám, tâm lý này phải chịu bao nhiêu áp lực a? Phương Đại Thác nói thêm. Bây giờ tôi đang xem xét các trường hợp trong quá khứ xem thử nếu có bất kỳ trường hợp tương tự. Vất vả cho cậu rồi, trong khoảng thời gian này phiền cậu theo dõi tình huống bên Phúc Sơn một chút, nếu có tiến triển đặc thù, tùy thời báo cáo với tôi. Buổi tối hôm đó, hao phí nghiêm trọng tế bào não siêu nhân. Cuối cùng cũng ngủ được một giấc ngon, không phải tự nguyện ngủ, mà là mệt mỏi. Trước kia bôn ba khắp nơi, tế bào cơ bắp lao tổn, hiện tại ở nơi này muốn điều tra đột phá, tế bào não suy kiệt. Dù sao cũng không phải phế thân thể thì chính là phế não, chỉ có ngủ mới có thể trấn an người bị thương thể xác lẫn tinh thần. Buổi tối hôm đó, Phan Nghi gọi điện thoại cho Sở Dũ, Sở động nhân dự kiến thứ 6 này có thể xuất viện. Phan Nghi tính toán, đó cũng là ngày lành tháng tốt. Liền hỏi Sở Dũ, có muốn về nhà hay không? Người một nhà đoàn tụ một chút, mở party. Thanh âm của Phan Nghi nghe rất cao hứng. Sở động nhân cùng nàng hào hào nói chuyện một chút. Tình tiết cụ thể không nói, nhưng đã cam đoan với lão nhân gia nàng, về sau nhất định bình an ở bên cạnh nàng, sẽ không để cho nàng quan tâm. Theo lý thuyết, nhiệm vụ của Sở Dũ cũng đạt thành. Lúc trước Phan Nghi khẩn cầu nàng, nhất định phải đem ba nàng bình an mang về nhà. Hiện tại như ý nguyện, cô vui vẻ là khẳng định muốn mở party chúc mừng một chút. Nhưng Sở Dũ không thể an tâm mở party, tuy rằng nàng mang ba NGF trở về, nhưng Hạ Diệp Hàn còn chưa mang về, 4-1, nàng chúc mừng cái gì? Chúc mừng Hạ Diệp Hàn rốt cục cũng muốn hát, thiết cửa sổ lệ, bất quá thấy tâm tình mẹ nàng tốt, Sở Dũ vẫn đáp ứng, thứ 6 về nhà ăn cơm, nhìn một chút khuôn mặt già nua của Sở động nhân. Sáng hôm sau, Sở Dũ tràn ngập cảm giác cấp bách, giống như thứ 6 là hạn chót. Hôm nay thứ 4, nàng phải nhanh chóng làm chuyện của Hạ Diệp Hàn. Đại hội siêu nhân lại được tổ chức, lần này, bà Mộc công dân lần đầu tiên phát biểu. Sở, vừa rồi tôi gọi điện thoại hỏi Lê Sam một chút, với sự giúp đỡ của bọn họ, Tiểu Nguyệt Loan tìm được việc làm, hiện tại làm lễ tân tại một bệnh viện thẩm mỹ, liền ở trong tòa nhà nhân viên của bệnh viện. Muốn liên lạc có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Sở Dũ nghe xong, cho Mộc Ngư một ánh mắt, tỏ vẻ khen ngợi. Ngày hôm qua nàng liên lạc với Hoàng Lị, sau đó liền suy nghĩ khổ sở, Hạ Diệp Hàn rốt cuộc còn có người thân bằng hữu kia. Kết quả bạn bè và người thân không nghĩ ra, ngược lại nghĩ đến Tiểu Nguyệt Loan, cẩn thận suy đoán, phát hiện Tiểu Nguyệt Loan quả thật có thể giúp đỡ. Kỳ thật đối mặt với Tiểu Nguyệt Loan, Sở Dũ vẫn có chút thẹn ý, lúc trước vì dẫn ra Hạ Diệp Hàn, liền dẫn nàng đến thành phố Tỷ Ngọc, về sau cũng xác thực. Dẫn Hạ Diệp Hàn ra động, nhưng Hạ Diệp Hàn lại bày ra ghen tuông cường đại, Sở Dũ sợ Tiểu Nguyệt Loan bị coi là người thứ ba bị vứt bỏ, sau đó cũng không mang theo nàng, còn để Lê Sam an bài, đưa nàng về Vọng Giang, nếu nàng muốn đọc sách, liền giúp nàng làm thủ tục nhập học, nếu muốn làm việc, liền tìm một công ty tốt hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Tiểu Nguyệt Loan được an bài tốt, Sở Dũ liền triệt để phóng thích bản thân, một lòng đặt ở trên người Hạ Diệp Hàn, không liên lạc với nàng nữa. Hiện giờ Tiểu Nguyệt Loan đối với việc phá án có giá trị, Sở Dũ liền động tâm tư với nàng. Tống Khinh Dương đối với Tiểu Nguyệt Loan rất có ấn tượng, vừa nghe cái tên này, lúc này nhớ lại. Nàng không phải là trùng đáng thương bị Bá Vương Hoa mời đến đánh lạc hướng chú ý của chúng ta sao? Lúc trước còn bị tôi đánh một trận, Phương Đại Thác nhất thời không kịp phản ứng. Thế nào, các người nghi ngờ Tiểu Nguyệt Loan gửi tin nhắn cho Tiểu Hoài Hoa? Hẳn là không phải, Sở Dũ lắc đầu, tôi và Tiểu Nguyệt Loan cũng coi như tiếp xúc vài ngày, cảm giác nàng tâm vô thành phủ, hơn nữa chúng ta đã điều tra qua quá khứ của nàng, cũng không có vấn đề gì, trước khi vụ án xảy ra, khả năng nàng và Tiểu Hoài Hoa gặp nhau rất ít. Phương Đại Thác nâng má, 45 độ ngước nhìn đèn trần. Vậy bây giờ liên hệ với cô ấy làm gì đây? Chẳng lẽ muốn lần nữa làm cho Tiểu Hoài Hoa ghen tuông nổi giận? Sở Dũ nhìn ra tâm tư của hắn, cười nói, yên tâm, tôi sẽ không lừa gạt tình cảm của thiếu nữ thuần lương nữa. Tôi là muốn thông qua Tiểu Nguyệt Loan, tìm ra người nhắn tin X, Mộc Ngư, Phương Đại Thác, Tống Khinh Dương đều tới hứng thú. Không nghĩ tới mới một đêm, Sở trưởng phòng đã tìm được điểm đột phá. Không hổ là nữ nhân làm trưởng phòng. Nhìn ba đôi mắt tràn ngập ham muốn tri thức, Sở Dũ cảm giác mình đều nhiệt tình bành liệt. Lúc trước Tiểu Hoài Hoa thuê Tiểu Nguyệt Loan hỗ trợ, tốn 3.000 tệ, là thanh toán bằng tiền mặt, 3.000 tệ, lấy ra một chồng giày như vậy. Sở Dũ vươn tay, dùng ngón trỏ và ngón cái khoa tay múa chân một chút. Mộc Ngư phản ứng lại, đúng rồi, các công cụ gây án khác, sau khi cô ấy dùng xong, có thể vứt đi hoặc phi tang tang vật, nhưng tiền cũng không thể ném, phải mang theo bên người, nhưng tiền mặt quá nhiều, không có khả năng mang theo, hành động cũng không tiện, lúc ở bệnh viện Cẩm Thủy, trên người cô ấy không có bất cứ thứ gì, nhưng lúc gặp Tiểu Nguyệt Loan, đột nhiên có một số tiền lớn, điều này chứng tỏ trước khi cô ấy gặp Tiểu Nguyệt Loan, rất có thể sẽ đến ngân hàng lấy tiền. Sở Dũ gật gật đầu, lại bay một đợt thu ba cho Mộc Ngư. Trước khi chúng ta phá án, Tiểu Hoài Hoa nhiều lần thuê người qua đường giúp cô ấy làm việc, hơn nữa cô ấy còn mua hoa, mua dây thừng, dọc đường đi ăn cơm tiêu dùng, đều dùng tiền mặt, cô ấy muốn di chuyển đường dài, không có khả năng mang theo một lượng lớn tiền mặt, hẳn là sẽ thường xuyên vào ngân hàng rút tiền, mà đến ngân hàng rút tiền, cũng sẽ lưu lại ghi chép, chúng ta chỉ cần xác định khi nào cô ấy rút tiền, hồ sơ điều tra, cũng có thể tra được tài khoản cô ấy đã sử dụng, cùng với chứng minh thư ràng buộc. Mà chứng minh thư này, rất có thể là ích kia. Tống Khinh Dương buông tay ra, cảm giác có chút nghi hoặc. Nhưng thời gian Bá Vương Hoa vào ngân hàng không xác định, địa điểm không xác định, hơn nữa cô ấy còn có thể dịch dung, vào ngân hàng, cũng có thể thay đổi diện mạo, muốn điều tra giám sát cũng khó, điều tra như vậy, độ khó hình như rất lớn đi. Đúng vậy, những thứ này đều là khó khăn, Sở Dũ nhìn về phía cô, bất quá không hoảng không loạn. Giống như những vấn đề này đã sớm suy nghĩ qua. Cho nên chúng ta phải tận khả năng rút ngắn phạm vi điều tra. Hiện tại có thể chọn Tiểu Nguyệt Loan làm cửa đột phá, để tiến hành điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.